Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 250, kết phường. Trương Dương, ngươi là có chỗ không biết, kỳ thật ta rất sớm đã tưởng thu cấu đế vương hội sở. Bất đắc dĩ bị Mạc Kiệt tên vô lại này vượt lên trước một bước. Thủ đoạn của hắn hạ lưu, hơn nữa hành động ẩn nấp, ta vẫn luôn không làm gì được hắn. Tiêu Chiến khẽ thở dài một hơi, tùy sau tiếp tục nói, hơn nữa hắn tại kinh doanh lên đế vương hội sở về sau, mời đại lượng xã hội danh lưu cùng giới kinh doanh danh nhân đến tiêu phí, cũng âm thầm cung cấp đặc thù phục vụ. Trương Dương nhẹ gật đầu. Đêm hôm đó hắn đúng là hội sở trong thấy được rất đa tại thành phố Đông Hải đài truyền hình thượng xuất hiện qua gương mặt. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, nhưng hắn vậy mà tại cung cấp những này phục vụ đồng thời lưu lại ghi âm cùng video. Rất nhiều người, bao quát thành phố Đông Hải giới chính trị nhân vật đều trúng hắn chiêu. Đây cũng là hắn phi pháp kinh doanh thanh thế như vậy to lớn nhưng thủy chung không người đến quản. Nguyên nhân, Trương Dương giờ mới hiểu được Mạc Kiệt vì cái gì dám kiêu ngạo như vậy. Cho dù tay mình nắm chứng cứ cũng không tiếc để cho thủ hạ giết mình. Đoán chừng trong tay hắn là cầm cục cảnh sát cao tầng một vài đại nhân vật nhược điểm. Cũng may mắn là đây là một trận trong đêm đột phát hành động. Lý Chính dẫn người thẳng thắn dứt khoát ám sát Mạc Kiệt. Bằng không mà nói chính mình khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Ba, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Sẽ không phải ngươi cũng bị cái này Mạc Kiệt bắt được nhược điểm a? Tiêu Linh hì hì cười một tiếng, không có chút nào cố kỵ Tiêu Chiến mặt mũi. Tiêu Chiến sắc mặt lập tức thanh xuống dưới, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, là ta đem ngươi làm hư, rửa nói hưu nói vượn, là ta một chút trượt chân bị Mạc Kiệt bắt được cái chuôi bằng hữu nói với ta. Hơn nữa ta tự mình cũng phái người điều tra qua lai lịch của hắn. Nha, Tiêu Linh thè lưỡi, cười nằm ở Trương Dương trên bờ vai. Trương Dương cùng Lưu Đào cũng bị Tiêu Linh này cổ linh tinh quái một phen chọc cho muốn cười. Nhưng trở ngại Tiêu Chiến mặt mũi, hai người bọn hắn vẫn là nhịn được. Tiêu Chiến ho khan một tiếng, tùy sau tiếp tục nói, các ngươi hiệp trợ cảnh sát trừ đi Mạc Kiệt, không chỉ có giúp ta một đại ân, cũng vì rất nhiều người không biết người thanh trừ phiền phức. Đế vương hội sở không có chủ nhân, ta cũng rốt cục có thể thuận lợi đem nơi này thu mua xuống tới. Trương Dương gật đầu cười, sảnh trừ của mình đối thủ, còn ngoài ý liệu đưa Tiêu bá phụ một cái nhân tình. Cái này đích xác là một chuyện đáng giá cao hứng. Tất nhiên, hôm nay ta bảo các ngươi đến nhưng không riêng gì vì để cho các ngươi nghe ta lải nhải. Ta còn có một kinh hỉ muốn cho các ngươi. Tiêu Chiến lời nói xoay chuyển, phẩm một miệng trà, đột nhiên nói, cái gì kinh hỉ? Trương Dương cùng Lưu Đào chăm miệng một lời. Tiêu Chiến cười nhạt một tiếng, Lưu tiên sinh, theo ta được biết, ngươi là kinh doanh quán ba a. Lưu Đào sắc mặt ngưng trọng, đáp lại nói, vâng, ta cùng các huynh đệ đánh liều nhiều năm, tổng cộng mở 4 nhà chi nhánh, nhưng trong vòng một đêm đều bị Mạc Kiệt người hủy đi. Bất quá Mạc Kiệt đã chính pháp, ta cũng tại cùng có quan hệ bộ môn hiệp thương thu hồi ta phải có đền bù. Tin tưởng rất nhanh ta liền có thể đông sơn tái khởi. Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, ta điều tra, quán ba của ngươi kinh doanh quả thật không tệ, nhưng cuối cùng chỉ là tiểu sinh ý, không coi là gì, nhưng nếu như ta và ngươi nói ngươi có thể dùng ngươi tiền đền bù nhập cổ phần, cùng ta kết phường kinh doanh hoàn toàn mới đế vương hội sở. Ý của ngươi như nào đâu? Nghe Tiêu Chiến một phen, Lưu Đào lập tức ngây ngẩn cả người. Lưu Đào tính qua, hắn tối đa cũng liền có thể đạt được tháng 1 năm 2000 vạn bồi thường tiền. Cụ thể có thể được bao nhiêu còn phải nhìn ban ngành liên quan ước định. mà đế vương hội sở thế nhưng là giá trị 10 cái ức cỡ lớn giải trí hội sở a. Đi qua tiêu chiến thu mua sau giá trị khẳng định sẽ còn tăng gấp đôi. Nếu là để ở những người khác, lưu đào này tháng 1 năm 2000 vạn người đầu tư căn bản chướng mắt. Nhưng tiêu chiến lại mời mình cùng hắn kết phường. Này là bực nào vinh hạnh a. Tiêu tiên sinh, ngài không phải đang nói đùa chứ? Lưu đào vẫn còn có chút không thể tin vào tai của mình. Ta là nghiêm cẩn người làm ăn, ta xưa nay không nói đùa. Tiêu chiến nhàn nhạt lắc đầu, nghiêm túc nói, ta là kỹ càng điều tra ngươi tình huống, xác định ngươi là đáng tin cậy người. Hơn nữa còn có ngươi cùng Trương Dương này một mối liên hệ, cho nên ta mới có thể cho ngươi cơ hội này. Nếu không đế vương hội sở như vậy một đầu lớn cá, bất kỳ cái gì một cái khôn khéo người làm ăn đều chọn độc hưởng. Lưu Đào quay đầu nhìn Trương Dương một chút, phát hiện Trương Dương cũng tại từ đáy lòng vì hắn cảm thấy vui vẻ. Lưu Đào lúc này mới đứng lên, cung cung kính kính hướng về phía Tiêu Chiến cúi mình vái chào. Cảm ơn Tiêu tiên sinh. Tiêu Chiến nhàn nhạt cười cười. Chờ người của ngươi tổn thương dưỡng hào cũng gọi bọn họ chạy tới đi làm đi. Mang theo mình người ngươi khẳng định trong lòng cũng an tâm. Nhưng nếu như ngươi dám phản bội ta, không đợi Tiêu Chiến nói hết lời, Lưu Đào lập tức ngắt lời hắn, trịnh trọng cam kết nói, ta Lưu Đào là cái trọng tình nghĩa, có ơn tất báo người, ngài cho ta tốt như vậy một cái cơ hội. Huống chi ngài vẫn là ta Trương lão đệ nhạc phụ, cũng chính là cha nuôi ta. Ta nếu là làm xảy ra chuyện gì đối với ngài chuyện bất lợi, liền làm ta bị huynh đệ thiên đao vạn quả, chết không yên lành. Tiêu Linh mặt lập tức liền đỏ lên. Trương Dương cũng là theo chân sững sờ. Cái gì nhạc phụ, cái gì cha nuôi, bát tự đều không có cong lên chuyện. Ngươi nhưng ngàn vạn chớ có nói hưu nói vượn, vạn nhất đem Tiêu bá phụ chọc giận, người ta đổi ý làm sao bây giờ? Bất quá may mà Tiêu Chiến không có trách cứ Lưu Đào ngôn ngữ đường đột. Tiêu Chiến hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại chuyển hướng Trương Dương, nói ra, còn có ngươi, ngươi giúp ta lớn như vậy một chuyện, huống chi ngươi lại là nữ nhi của ta bạn trai. Không chiếu cố ngươi chính ta đều cảm thấy ban ngụ căn. Như vậy đi, ngươi bây giờ không phải là tại một cái quán cà phê làm cửa hàng trưởng a. Ngươi đem công việc này từ đi, ta để ngươi quản lý toàn bộ đế vương hội sở. Cái gì? Trương Dương kém chút không có đem vừa uống vào trà cấp phun ra. Ta nói qua, ngươi muốn cùng nữ nhi của ta cùng một chỗ, ngươi không có chút bản lãnh, không có điểm năng lực, chứng minh không được chính ngươi, ta là sẽ không đồng ý. Ngươi tại một cái nho nhỏ quán cà phê là không thành tài được. Tại này đế vương hội sở ngươi có thể rất tốt rèn luyện năng lực của mình, phát triển tầm mắt của mình. Tiêu Chiến một mặt bình thản, mắt không chớp nhìn chăm chú lên Trương Dương. Dương ca, nhiều cơ hội tốt a, ngươi mau trả lời ứng ta ba a. Như vậy hai chúng ta liền có thể mỗi ngày ở cùng một chỗ. Một bên Tiêu Linh nghe được tin tức này quả thực so Trương Dương còn kích động. Vội vàng thuyết phục hắn đáp ứng. Hệ thống, ngươi cảm thấy, không sợ chết ngươi liền đáp ứng. Đúng vậy, ngài lạc, hệ thống thẳng thắn, dứt khoát từ chối Trương Dương đề nghị. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài, cự tuyệt Tiêu Chiến mời. Cảm ơn Tiêu bá phụ hảo ý, nhưng chỉ sợ ta không thể tiếp nhận hảo ý của ngươi. Tiêu Chiến, Tiêu Linh, còn có Lưu Đào, thậm chí Trương Dương chính mình nghe những lời này đều cảm thấy rất giật mình. Mẹ trái trứng, tốt như vậy trèo cao nhánh cơ hội, ai không bắt ai xỏa bước, bất đắc dĩ hệ thống không phải để mình làm xỏa bước. Vì cái gì? Tiêu Chiến rất là giật mình. Nhưng trong lòng lại cũng có một tia vui mừng. Hắn cấp thiết muốn biết Trương Dương cự tuyệt hắn lý do. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,